Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, nữ nốt ruồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn IMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Phương Nhất Sơn đem con gái. Mình nói có chút không đáng tiền, rất ít có phụ thân nói như vậy con gái mình. Nhưng vì không để cho mình người phụ nữ đi chọn thái tử phi, hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Phải biết, vậy thái tử có thể là thích đào kép người à. Con gái mình vạn nhất thật chọn, vậy cuộc sống sau này chỉ sợ liền không dễ chịu lắm chứ. Đúng là, lên làm thái tử phi rất uy phong. Có thể hắn là thục vương Lý Khác người. Lý Khác để cho con gái hắn đi tranh cử thái tử phi mục đích rất đơn giản. Đó chính là để cho con gái hắn đi nằm vùng, đi hủy diệt thái tử. Nếu như thái tử thật bị hủy diệt, vậy con gái hắn chỉ sợ liền muốn đi theo hy sinh chứ. Quyền lực và tiền tài rất trọng yếu, nhưng thành tựu phụ thân, tự nhiên cũng phải cần là con gái mình hạnh phúc suy tính. Bất quá, Phương Nhất Sơn nói như vậy hoàn, thục vương Lý Khác liền lắc đầu một cái. Phương đại nhân không khỏi quá xem nhẹ con gái mình, lệnh ái tướng mạo không tầm thường, tuyệt đối là mỹ nhân tồn tại, đi tham gia thái tử phi tranh cử, phần thắng có khả năng rất lớn. Nói tới chỗ này, Lý Khác dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói, Phương đại nhân là bổn vương người. Hẳn sẽ không không giúp bổn vương chuyện này chứ. Thành tựu Lý Khác nhất phái người, dĩ nhiên là muốn là Lý Khác sự việc cúc cung tận tụy. Nếu như Phương Nhất Sơn liền chuyện này đều không giúp mà nói, vậy không khỏi có chút quá không nói được. Lý Khác lúc nói lời này coi như bình thản, thật giống như cũng không có gì tâm trạng lên biến hóa. Bất quá Phương Nhất Sơn cũng đã hiểu, nếu như mình không đáp ứng, vậy thì đồng nghĩa với là phản bội Lý Khác. Phản bội rời đi, Lý Khác có rất nhiều loại biện pháp để cho hắn xinh đẹp. Hắn rất không biết làm sao. Hồi lâu sau, chỉ có thể khẽ than một tiếng. Nói, hạ quan hết sức mà là cũng được. Yên tâm, chỉ cần Phương đại nhân nữ nhi chịu đi tranh cử, nàng chọn cơ hội rất lớn. Lý Khác đã sớm điều tra qua Phương Tình, biết Phương Tình trừ tướng mạo hết sức tốt xem ra, còn là một đa tài đa nghệ cô gái. Như vậy cô gái, ai nhìn không động tâm? Hắn bị Tần Thiên tốt nhất chọn nhập danh sách là không có bất cứ vấn đề gì. Mà đây cái Phương Nhất Sơn, của cải vậy, cũng không người nào biết hắn cùng mình quan hệ. Tần Thiên nếu như muốn cho Lý Thừa Càn tìm một cái phổ thông quan viên người dân, cái này Phương Tình là thích hợp nhất. Nếu như là quyền quý con gái, vậy Phương Tình ngược lại có chút nguy hiểm. Bất quá, nếu Tần Thiên làm như thế vừa ra, vậy Tần Thiên sợ là không thế nào muốn cho thái tử cưới quyền quý. Như vậy Phương Tình cơ hội vẫn rất lớn. Phương Nhất Sơn lĩnh mệnh sau đó thối lui. Hồi đến phủ sau đó, đem tình huống cùng Phương Tình nói một lần. Phương Tình 15-16 tuổi, bởi vì là cô gái so cậu bé trưởng thành sớm duyên cớ. Lúc này Phương Tình nhìn như đã hơi có chút phong vận. Nàng tướng mạo đúng là không tầm thường. Hơn nữa còn có một ít hoạt bát. Nghe được Phương Nhất Sơn nói sau đó, hắn đổ cũng không có giống như Phương Nhất Sơn như vậy lo âu. Ngược lại cười nói, cha yên tâm đi, muốn cho hắn Tần Thiên không chọn nữ nhi đi làm thái tử phi. Quá dễ dàng, nghe được cái này, Phương Nhất Sơn sững sốt một chút, nói, làm sao liền dễ dàng? Đơn giản à, ta đến lúc đó đem cầm nơi này sát một cái nốt ruồi là được à? Ai sẽ cho thái tử chọn một mang theo nốt ruồi cô gái à? Còn nữa, thi cầm kỳ thư họa thời điểm, ta liền qua loa đáp thôi. Ta như vậy người, Tần Thiên nếu là còn chọn, vậy Tần Thiên nhất định là mù. Hơn nữa còn là lớn mù, đặc biệt mù cái loại đó. Trên đời này, muốn cho một người thích mình rất khó. nhưng muốn cho một người ghét mình, nhưng là cực kỳ dễ dàng. Lấy lòng người khác khó khăn, để cho người khác chán ghét dễ dàng. Phương Tình vừa nói như vậy, Phương Nhất Sơn nhất thời đánh mình một chút óc, nói, đúng, đúng, ta tại sao không có nghĩ đến. Đến lúc đó ngươi cứ nói như vậy, vậy Tần Thiên khẳng định không chọn ngươi. Đến lúc đó, chính là vương gia cũng không nói. Phương Nhất Sơn có chút bình thường trở lại, coi như là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Phương Tình nơi này, nhưng là hơi nhíu mày, nói, cha, trong hoàng quyền, cho tới bây giờ không có làm tốt, ngài vì sao nhất định phải tham dự trong đó, giúp vậy Thục Vương đâu? Phương Nhất Sơn nhìn một cái Phương Tình, có chút không nhịn được, nói, ngươi một cô gái nhà biết cái gì? Dương Phi đối với ngươi phụ thân ta có ân, như vậy, ta làm sao có thể không báo đáp Dương Phi? Mà vậy Thục Vương là thánh thượng đông đảo hoàng tử trong năng lực xuất chúng nhất một cái, hắn vẫn rất có thực lực đi tranh đoạt chữ quân vị. Đối với Thục Vương Lý Khác, Phương Nhất Sơn rất tự tin, bất quá Phương Tình nhưng là lắc đầu một cái, nói, cha, ngài vậy đánh giá quá cao Thục Vương, hơn nữa, ngài còn sơ sót một chút, có một điểm này, Thục Vương Lý Khác vĩnh viễn cũng không thể lên làm thái tử. Trừ phi hắn giống như thánh thượng như vậy mưu phản bước vua thoái vị, giết huynh ép phụ, phía sau mấy chữ nói lúc đi ra, cả căn phòng không khí đều tựa như làm lạnh lẽo. Phương Nhất Sơn lông mày hơi chăm chú, nói, cha sơ sót vậy một chút. Phương Tình nói, Thục Vương Lý Khác là Dương Phi con, Dương Phi người thế nào? Nàng là Tùy Dương Đế con gái, nói cách khác, Thục Vương trên mình chảy Tùy Dương Đế máu. Thánh thượng thật vất vả diệt Tùy triều, hắn lại làm sao có thể để cho đại đường lần nữa rơi vào Tùy Dương Đế huyết mạch trong tay. Phương Tình xem sự việc vẫn tương đối thấu triệt. Hắn như thế sau khi nói xong, Phương Nhất Sơn ánh mắt khẽ động, thật giống như có nơi hiểu ra. Nhưng sau đó, nhưng lại phát ra một tiếng cười khẽ, nói, phụ nhân kiến, coi như Thục Vương ngoại công là Tùy Dương Đế, nhưng phụ thân hắn nhưng là đương kim thánh thượng, trên người hắn chảy Lý Đường hoàng thất máu, hắn có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ngươi à, xem sự việc quá mức quá khích. Vừa nói, Phương Nhất Sơn lắc đầu một cái, thật giống như không thế nào muốn cùng con gái mình nói những chuyện này. Ngươi liền thật tốt lối ăn mặc một chút đi. Qua mấy ngày Tần Thiên muốn ở ngoài thành cử hành chơi xuân khảo nghiệm các người những người này. Đến lúc đó ngươi cầm nặn dễ chia tấc, chớ bị Tần Thiên xem xảy ra cái gì tới. Cho thái tử chọn thái tử phi. Tần Thiên đem khảo hạch nơi an bài ở ngoại ô. Nơi đó hoàn cảnh không tệ, rất dễ dàng để cho người phóng thích thiên tính. Như vậy mới phải tiến hành quan sát. Hơn nữa, oanh oanh yến yến một đám cô gái trẻ, cũng để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Điểm này, Phương Tình vậy là biết. Đối với này, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì. Gật đầu một cái sau liền đồng ý. Ở nàng nhìn lại, mình hạnh phúc, nhất định là phải nắm giữ ở trong tay mình. Hắn sau này cho dù là gả cho một cái của mình thích người bình thường, vậy tuyệt sẽ không gả cho thái tử đi làm cái gì thái tử phi. Sau đó đi đối mặt không biết tương lai, cuốn vào hoàng quyền trong đấu tranh, muốn thoát thân khó khăn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trở thành là Thục Vương Lý Khác con cờ. Hắn không muốn bị Thục Vương Lý Khác lợi dụng. Phương Tình rời đi đi làm chuẩn bị. Phương Nhất Sơn nơi này, nhưng là đột nhiên thở dài một cái. Mình con gái này à, có lúc chính là quá thông minh, đem rất nhiều chuyện cũng nhìn rõ ràng, rất rõ ràng, chẳng qua là cõi đời này rất nhiều chuyện nếu như nhìn quá mức biết rõ. Cuối cùng thương tâm, sợ rằng nhất định là mình đi. Vậy Thục Vương Lý Khác khó mà bị Lý Thế Dân chọn làm thái tử chuyện này, hắn làm sao thường không biết không hiểu. Chẳng qua là vào núi này, muốn lại đi ra có thể khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-di-o-di-vung-vuong-gia-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.